Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, chương 39, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Lâm Dật chờ người từng bước kiểm tra, rất nhanh phát hiện vấn đề rất nghiêm trọng, phần lớn đứa nhỏ bởi vì mưa lâm duyên cớ, đã sản sinh sốt cao phản ứng. Hơn nữa, thân thể của ông lão sức đề kháng yếu, cũng có rất nhiều người nóng sốt. Lâm Dật, làm sao bây giờ? Lý Thuyết Anh gấp đến độ xoay quanh, có vẻ hơi vô lực, nơi này không có dược à? Thế nhưng, Lâm Dật nhưng không có lo lắng, mà là nhìn nhiều như vậy đứa nhỏ cùng lão nhân nóng sốt sinh bệnh. Cảm giác được loài người nhỏ yếu, một chút vấn đề nhỏ cũng làm nhân loại ta sản sinh ốm đau. Đây là một loại nhỏ yếu biểu hiện, như bọn họ những này từng cường hóa người, căn bản cũng không có cảm giác cái gì. Đem một viên đan dược hóa thành nước, phân cho hết thảy lão nhân cùng đứa nhỏ uống vào. Nữ nhân cũng phải uống một chút, Lâm Dật trực tiếp quyết định đề nghị này. Đúng vậy, Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Suýt nữa liền quên mình có cái này đan dược, hiện tại nhớ tới đến. Vẫn đúng là chính là quan tâm sẽ bị loạn à. Bất quá, hiện tại Lâm Dật vừa đề tình, hai người nhất thời nhanh chóng đem ra một thùng nước lớn. Đây chính là số lượng không dùng nhiều đem chứa nước đồ vật. Rất nhiều cũng đã di lạc, hoặc là bị vứt tại hãm hại ở ngoài, cho đại hỏa đốt cháy sạch sẽ. Vào lúc này, mọi người mới nhìn thấy, hóa ra là Tương Cầm Cầm hai người cứu mọi người, chính là loại nước này. Để những này hôn mê chiến sĩ khôi phục như cũ, giờ khắc này tuy rằng còn không triệt để được, cũng đã không có vấn đề. Lâm Dật, đây chính là chúng ta khôi phục như cũ nguyên nhân chứ. Mạc Long có chút gian nan đi tới hỏi dò. Kỳ thực, mọi người mơ hồ đoán được, này tựa hồ là Tương Cầm Cầm cho mọi người ăn món đồ gì. Mà khẳng định là trong tay nàng này một con bình nhỏ. Bên trong chứa một loại mọi người không hiểu thuốc, đây chính là khôi phục bảo vật. Không sai, đây là một loại khôi phục đan dược, nhưng đáng tiếc không có bao nhiêu, Lâm Dật trực tiếp thừa nhận. Quả thế, Hoàng Kỷ Nguyên mấy người cũng đến trước mặt, trên mặt một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Mọi người sau khi tỉnh lại đã có hoài nghi, hiện tại vừa nhìn cũng thật là chuyện như vậy. Xem ra, chúng ta mệnh đều là nàng cứu à, Ngô Dũng một trận cười khúc khích. Lại có chút cảm thán, không chỉ có là hắn, hết thảy khôi phục như cũ người đều như thế, mọi người thấy những kia sinh bệnh lão nhân cùng đứa nhỏ. Chớp mắt liền khôi phục như cũ, từng người không thể không thán phục dược hiệu thần kỳ. Lần này, chúng ta không chết, vẫn đúng là chính là may mắn đây. Mạc Long nhìn bên ngoài mưa to, nỉ non một câu như vậy, Lương Vũ người thanh niên này vẻ mặt hơi động, nhưng cười nói, các vị, ta không nghĩ tới chúng ta có thể sống sót, ta cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ vì người khác hy sinh ta mình, đồng sinh cộng tử. Mấy người, dồn dập vươn tay ra, chăm chú nắm tại đồng thời, trong phút chốc, một loại tín nhiệm ở lẫn nhau trái tim chảy xuôi. Đây là một loại sinh tử bên trong thử thách đi ra tín nhiệm mơ siêu. Lâm Dật nhìn trước mắt mấy người, trong lòng dù sao cũng hơi cảm thán, lúc trước từng người còn có từng người dự định, thế nhưng trải qua lần này lột xác sau, có thể nói hoàn toàn thay đổi, từng người nội tâm, đã sản sinh một loại biến hóa, làm người hy sinh, này không phải ai cũng có thể làm đến, vào giờ phút này. Mạc Long chờ trong lòng người đều tràn ngập một luồng khí. Đây là thời khắc sống còn đại dũng khí, lớn nghị lực, tai nạn có thể cướp đi nhân loại chúng ta sinh mệnh. Thế nhưng không cách nào tiêu diệt chúng ta tinh thần ý chí, trong lòng mọi người nghĩ. Từng người đều nở nụ cười. Sau đó, mới phát hiện nơi này tất cả mọi người đều đứng lên đến. Trình yên lặng nhìn sang, không có một người nói chuyện. Các vị anh chị em, các vị phụ lão, Lâm Dật trực tiếp đứng ra, vung vẩy nắm đấm giơ lên cao, nói rằng, chúng ta đều sống sót, đại hỏa vô tình, nhưng không cách nào phần diệt chúng ta sinh tồn ý chí. Chúng ta làm được rồi, vì sinh tồn, vì hy vọng, chúng ta phải làm trợ giúp lẫn nhau. Đoàn kết nhất trí, hết thảy khó khăn đem không còn tồn tại nữa, hắn lời nói tràn ngập sục sôi. Làm người nhiệt huyết sôi trào, người bình thường có thể sẽ không rõ ràng. Thế nhưng trước mắt hơn 300 người, mỗi một người đều là từ trong tai nạn người còn sống sót. Hơn nữa, trải qua như thế một lần đại hỏa đốt cháy, có thể nói đem tất cả mọi người ý chí đều nung nấu trở thành một cỗ. Đây chính là cái gọi là mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng, không vứt bỏ, không buông tha, một tên thanh niên sắc mặt kích động, có chút phấn khởi vung tay hô to một tiếng. Nhất thời gây nên tất cả mọi người nhiệt tình, đặc biệt những lão nhân kia, cảm thụ sâu sắc nhất, đến nguy hiểm tồn vong thời khắc mấu chốt, không có ai vứt bỏ bọn họ. Lão nhân, nữ tử, đứa nhỏ, đây là phổ biến nhỏ yếu quần thể, tai nạn đến trước, phản ứng không kịp nữa, thậm chí không có có thể cường hóa người của mình, đều cảm giác rất sâu sắc. Mạc Long mấy người nhìn tâm tình của mọi người đắt đỏ. Đột nhiên phát giác được, Lâm Dật người này xem ra không cái gì biểu hiện xuất sắc. Thế nhưng là có như vậy bất chi bất giác năng lực. Vậy thì là cổ vũ sĩ khí, ngưng tụ lòng người, các ngươi có hay không cảm giác, Lâm Dật rất như là một cái trời sinh lãnh tụ. Mạc Long lặng yên nói một câu, một bên, Hoàng Kỷ Nguyên một trận gật đầu, nói rằng, không phải rất giống. Mà là vốn là, ngươi xem này cùng nhau đi tới, tựa hồ vô tình hay cố ý, chúng ta đều ở trong nội tâm đem hắn chính là thủ lĩnh, vẫn đúng là chính là đây. Có chút quái thật đấy. Lương Vũ cảm giác rất xoắn xuýt, cảm giác này, liền giống như là bất chi bất giác, mọi người dĩ nhiên trong lòng nhận rồi một người dẫn dắt. Ý nghĩ này vừa ra, nhất thời để mấy người hai mặt nhìn nhau. Cảm giác tựa hồ có hơi tà môn, đều trở nên trầm mặc, xem các ngươi từng cái, đều vẻ mặt gì, ta liền cảm thấy rất tốt à, Ngô Dũng lẫm lẫm liệt liệt. Cho mọi người một cái đại bạch mắt, các ngươi đang nói gì đấy? Lúc này, Lâm Dật cùng Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh đi tới. Kỳ quái nhìn mấy người, mà Mạc Long đám người sắc mặt có chút biến hóa, nhưng từng người lắc đầu không muốn nói. Bất quá một bên Ngô Dũng nhưng không hề e dè, hắn cười hắc hắc nói, Lâm huynh đệ, mấy tên này, nói trong lòng bọn họ đều sẽ ngươi xem là lãnh tụ. Thế nhưng trong lòng lại thật không tiện thừa nhận, cảm giác rất nhăn nhó, Ngô Dũng, ngươi cái vương bát đàn, ta đánh chết ngươi, Lương Vũ cái thứ nhất phát biểu, tức giận đến như một con trâu được, ồn ào xông lại. Đuổi theo cười ha ha Ngô Dũng gọi đánh gọi giết, mà này câu nói cũng làm cho Lâm Dật sửng sốt một chút. Nhưng có chút buồn cười lắc đầu một cái, căn bản không coi là chuyện to tát, cảm ơn ngươi cứu mọi người. Đột nhiên, Mạc Long chờ người dĩ nhiên cùng nhau hướng Tương Cầm Cầm nói cảm ơn. Khắp khuôn mặt là thành khẩn, kỳ thực, cái này cũng là hẳn là, mọi người có thể khôi phục nhanh như vậy. Thậm chí có thể sống sót đều là dựa vào nàng đan dược. Tương Cầm Cầm che miệng khẽ cười một tiếng, nói rằng, mọi người khách khí, muốn nói cảm ơn, kỳ thực là chúng ta nói cảm ơn mới đúng. Không có các ngươi tồn tại, có thể mọi người đều không có khả năng sống sót, đúng vậy. Này không có gì ghê gớm, chỉ là mấy hạt đan dược, không sánh được các ngươi dùng tính mạng của chính mình đổi lấy người khác sinh mệnh. Chúng ta mới là tối phải nói cảm ơn, Lý Thuyết Anh cũng rất thành khẩn nói rằng. Nói thật hay, nên cảm ơn chính là chúng ta. Vào giờ phút này, người chung quanh đã tụ tập lại đây. Hơn 200 bị nhét vào hầm động bên trong lão nhân đứa nhỏ cùng các nữ nhân. Dồn dập hướng những này thương thế còn chưa lành hơn 100 nhân viên chiến đấu cúc cung. Các vị, không cần như vậy, Lâm Dật chờ người liên tục xua tay. Hắn nói rằng, mọi người chúng ta đều là Viêm Hoàng tử tôn, trợ giúp lẫn nhau là hẳn là, không có cái gì cảm ơn với không cảm ơn, hay là đổi thành mọi người đến, cũng như thế sẽ làm như vậy, hắn, để trong lòng mọi người vô cùng tán đồng, cảm giác một dòng nước ấm đang chảy xuôi, nguyên bản tai nạn trước mặt, tất cả mọi người đều có vẻ rất hoảng loạn cùng sợ hãi. Thế nhưng hiện tại, mọi người nhưng nhìn thấy vô hạn hy vọng. Đây là sức mạnh đoàn kết, lòng người ngưng tụ tập cùng một chỗ, tự nhiên có thể chiến thắng sợ hãi. Lâm Dật mỉm cười nói rằng, mọi người trước tiên đi nghỉ ngơi được, chúng ta muốn thường xuyên chuẩn bị. Dù sao đường còn rất xa, mọi người sau khi nghe xong. Từng người xoay người lại nghỉ ngơi, nữ nhân mang theo đứa nhỏ, lão nhân theo ở một bên kể chuyện xưa. Kỳ thực, này vốn là loài người một loại bản năng và mỹ đức. Không nên bị mai một, giờ khắc này trải qua tai nạn sau mới càng có thể hiểu được những thứ đồ này quý giá. Lâm Dật nhìn biểu hiện của mọi người. Từng người đều không có lúc trước như vậy hoảng loạn cùng sợ hãi. Như vậy mới có thể càng tốt hơn sống tiếp. Các vị, hiện tại chúng ta đều gần như hoàn toàn khôi phục. Chờ mưa to dừng lại. Nhất định phải một lần nữa chạy đi. Lâm Dật xoay người. Nói thẳng ra đề nghị này. Xác thực như vậy, Mạc Long khẽ gật đầu. Rất tán thành, hắn nói rằng, bây giờ, chúng ta trải qua hoảng loạn chạy trốn. Cũng không rõ ràng chạy đến nơi nào, nhất định phải mau chóng phân rõ ràng phương hướng, tiếp theo sau đó chạy đi, đúng, trong rừng rậm nguy cơ từ phía, đợi ở chỗ này càng lâu liền càng nguy hiểm mơ siêu, Hoàng Kỷ Nguyên cũng rất tán thành. Cuối cùng, truy náo động đến Lương Vũ cùng Ngô Dũng hai người trở về, cũng gật đầu đồng ý, hai người từng người cũng không có ý kiến. Hơn nữa cái này đúng là cái vấn đề lớn, hiện tại không rõ ràng đang ở phương hướng nào, chạy đi nơi đâu, mưa to ngừng sau, chúng ta trước tiên phân rõ ràng phương hướng, sau đó liền tiếp tục tiến lên, tranh thủ tốc độ nhanh nhất ra vùng rừng rậm này, mọi người thương nghị một thoáng sau. Mọi người từng người đi làm lục chuẩn bị, hơn nữa còn phải đợi chờ khôi phục thương thế của chính mình. Mà còn lại Lâm Dật một người trở nên trầm tư, nhìn bên cạnh Tương Cầm Cầm hai người, bỗng nhiên mới phát hiện, mọi người quần áo đều có chút ướt, mọi người tìm đồ vật, chuẩn bị nhóm lửa, ta phỏng chừng mưa to rất nhanh sẽ ngừng, Lâm Dật nói xong này câu nói. Tiếp theo liền phát hiện, bên ngoài mưa to dường như có chút nhỏ, hơn nữa, nguyên bản mây đen lan lộn tình cảnh đã bắt đầu tiêu tan. Mưa to hiển nhiên muốn ngừng, quả nhiên, cũng không lâu lắm, mọi người liền phát hiện Lớn Vũ chân liền ngừng, đều có chút quái lạ nhìn Lâm Dật, để người sau trong lòng không còn gì để nói. Hoài nghi trên mặt chính mình bị đun bỏ ra, hết thảy nam sĩ đều đi tìm đồ vật nhóm lửa, phỏng chừng cũng không có thiếu có thể đun gỗ, giờ khắc này. Lâm Dật, hiển nhiên để mọi người nội tâm một trận quỷ dị, bất quá. Mọi người đều rõ ràng, lời này ý tứ là đem nơi này lều giao cho còn lại nữ tử thay thế quần áo. Dù sao trai gái khác nhau mà, có không ít người tiếc hận, hung hăng lắc đầu, bất quá không có một người dám nhìn lén. Lâm Dật chờ người đem đội ngũ phân tán đi ra ngoài. Đông Tây Nam Bắc bảo vệ nơi này, sau đó vừa mới đến một cây bị lôi điện đập tới đại thụ trước dừng lại. Các vị. Chúng ta thịt khô không nhiều, lúc trước liền di lạc rất nhiều, hiện tại cơ bản chống đỡ bất quá một ngày, Lâm Dật mà nói gây nên mọi người thận trọng. Vậy thì săn giết tiền sử mãnh thú, Mạc Long đám người sắc mặt lạnh lẽo, đều quyết định muốn săn giết tiền sử mãnh thú, bằng không chết đói sẽ là bọn họ. Hết chương.